không biết tướng quân là nữ lang. Chương 45, N, góc truyện audio.com. Sông Hạ Du là thâm sơn lão lâm, các thuộc hạ mang người trên bờ kéo tin tưởng vững chắc nàng không có bất kỳ sự việc dung ra hủy thì là mang người trong rừng chua từng mảnh rừng cây rất lớn, dường như vĩnh viễn không biên giới giống như vậy, dung ra hủy ở bên trong đi tới, cũng không biết đi rồi mấy canh giờ phu nhân, chúng ta hay là trước nghỉ ngơi một chút a, bên người nha hoàn đề nghị. Dung gia hủy cũng là mệt mỏi chân mềm, tìm cái địa phương, ngồi xuống, nàng uống một hớp về sau, thật vất vả mới khôi phục rồi một chút thể lực. Nàng lo mồ hôi, hơi đã ngồi sau này, liền lại đứng lên. Tiếp tục tìm, không chừng chính nàng bò lên trên bờ ngay tại đây chỗ nào chạy đến. Mọi người tuy rằng cũng không cho rằng Trung Ly là còn sống khả năng, ngay trước mặt Dung gia hủy thực sự không có cách nào nói cái gì đó. Làm thê tử, vẫn là tân hôn thê tử, luôn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, tuổi còn trẻ, liền phải thủ tiết rồi, bất quá lấy nàng cao quý xuất thân, tìm nhà dưới cũng vậy dễ dàng. Bọn hắn ở bên trong vòng quanh, cũng là lượn được đầu đều muốn ngất xỉu, chỉ cảm thấy đi đến chỗ nào đều một hình thức tựa như tại vòng quanh vòng, mà người. Bọn hắn liền con thỏ hoang cũng không có thấy. Bọn hắn càng đi càng sâu, địa thế có chút xoay mình, Dung gia hủy từ người che chở cẩn thận đi tới. Đi rồi hơn một canh giờ rồi, Dung gia hủy cũng vậy từ vừa bắt đầu tin tưởng vững chắc biến thành bây giờ thật sự rõ ràng lo lắng. Lẽ nào, nàng căn bản cũng không dám đi nghĩ cái kia có khả năng làm cho nàng nổi điên kết quả. Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên đùi có chút ngứa, cúi đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa bị dọa đến hồn về ly hận trời, một cái tư ngũ tấc đại ngô công đã qua leo đến cổ chân của nàng. Nàng làm sợ đến thét lên, nhấc chân nghĩ vứt bỏ nó, kết quả, này con rết là bỏ rơi, nàng người đã ở mọi người trong tiếng kêu sợ hãi lăn xuống đi. Nàng cũng không biết lăn bao lâu, lăn được tráng váng đầu hoa mắt toàn thân tại đau, trong miệng còn ngậm mấy căn thảo, kiểm tra mặt tựa hồ bị nát phá, nóng rát đau. Nàng điều chỉnh lộn xộn tóc rút ra mấy căn cây nhỏ chi kéo ra rồi vài miếng tiểu diệt tử, lung lay mà đứng lên, cũng may nàng lăn được trôi chảy, không có đụng phải lộn xộn cái gì, bằng không thì đoán chừng mệnh cũng phải dặn dò. Nàng đẩy ra trước mắt lùm cây, muốn vì chính mình tìm con đường ra, kết quả lại thấy được nàng mong nhớ ngày đêm chính là cái người kia. Trung Ly lạc sắc mặt thương trắng đến đáng sợ, bờ môi phát khô, Dung gia hủy một bước xa đi rồi tiến lên, thăm dò chút hô hấp của nàng, vạn hạnh vẫn có khí nhi, may mắn mà có đó là một nam phương cô nương, kỹ năng bơi vô cùng tốt, phải thay đổi thành nàng chồng như vậy thoáng cái, mạng nhỏ là khẳng định không rồi đấy. Chẳng qua là trên cánh tay tổn thương, có chút làm cho người ta sợ hãi, Dung gia hủy xé mở trên cánh tay của nàng vốn là phá quần áo, miệng vết thương đã không có tiếp tục chảy máu, sưng đến lợi hại, miệng vết thương giáp danh da cũng bị ngâm được trắng bệch. Nàng vội đỡ Trung Ly lạc ngồi dậy, lần nữa may mắn chính mình trời đang rất lạnh ăn mặc thật dày thực nàng thoát khỏi chính mình áo ngoài, choàng tại rồi Trung Ly lạc bên người, làm cho nàng tận lực ấm áp chút ít. Có lẽ là cảm thấy cảm giác quen thuộc Trung Ly lạc chậm rãi mở mắt nàng nhìn xem cô gái trước mắt suy yếu lấy nói. Ta là đang nằm mơ sao? Dung gia hủy lắc đầu. Góc truyện audio.com. Không phải ta đã tới ta không yên lòng ngươi. Trung Ly lạc nhíu nhíu mày. Ngươi lại chạy lung tung, cha mẹ sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Dung gia hủy cười với nàng lấy, nước mắt nhưng là hung hăng mà lưu. Mặc kệ, lúc trước ta chạy là sai rồi, nhưng lần trở lại này ta là đúng đấy, cha mẹ sinh khí, đó là việc nhỏ, tánh mạng của ngươi là việc lớn. Trung Ly lạc nhìn xem nàng bụi bẩn bộ dáng cùng với máu trên mặt vết tích lo lắng nói. Ngươi bị thương, ngươi là từ đâu té xuống rồi, ngươi có chuyện gì hay không? Dung gia hủy bĩu môi nói. Có việc ta bị thương, nhìn xem ngươi dáng dấp này, lòng ta bị thương nặng rồi. Trung Ly lạc thở dài. Đều lúc này thời điểm rồi liền đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa, Dung gia hủy biến mất nước mắt nói, ngươi đừng nhiều lời, có thể đi sao, chúng ta tranh thủ thời gian, đi ra ngoài, cho miệng vết thương của ngươi băng bó. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà đỡ Trung Ly lạc cánh tay, muốn cho Trung Ly lạc đứng lên, kết quả Trung Ly lạc chân bất quá hơi động rồi động, liền bị đau đến nhíu nhíu mày. Dung gia hủy bén nhạy phát hiện sự khác thường của nàng, chất vấn nàng. Chân của ngươi bị thương đúng hay không? Không đợi Trung Ly lạc trả lời, Dung gia hủy liền vén lên nàng cởi bỏ trang phục khi diễn xong, chỉ thấy cổ chân của nàng, vết máu loang lổ, có lẽ là bị nước chảy chấn động lúc bị trong nước tảng đá nện tổn thương đấy. Trung Ly lạc miễn cưỡng cười cười, nói, ta còn có thể đi. Dung gia hủy mắt đỏ vành mắt nói, ngươi câm miệng, nàng mới không có ở đây vài ngày a, này người khiến cho chính mình qua thành như vậy, muốn là nàng không đến, có phải hay không sẽ chết ở nơi này thâm sơn rừng già. Đừng khóc, chứng kiến ngươi khóc trong nội tâm của ta liền khó chịu. Dung Gia Hủy mãnh liệt lau hốc mắt nói, ta cõng ngươi, cái gì? Trung Ly là kinh ngạc nói, cái gì ta nói ta cõng ngươi. Nói xong, Dung Gia Hủy liền xoay người qua đi, đưa lưng về phía nàng đưa tay ra. Trung Ly Lạc tự nhiên không muốn làm cho Dung Gia Hủy lưng, chỉ là tình huống như vậy cũng là không có cách nào, chỉ có hướng nàng đưa tay ra. Dung Gia Hủy sống này vài thập niên, trừ đi ôm qua vài lần tiểu hài từ ngoài, đã bị cõng qua ôm qua cái gì người sống, nàng cõng lên Trung Ly Lạc sử dụng ra rồi toàn bộ sức mạnh mới tính thực xui xẻo đi lên. Nàng đi được lung lay sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ người xuống đi. Trung Ly Lạc lo lắng nói, ta phải không rất nặng a, nhanh lên thả ta xuống a. Dung Gia Hủy cười cười, nói. Ân, đeo một toàn bộ thế giới đâu rồi, xác thực rất nặng. Nghe nói, Trung Ly Lạc không khỏi nhịn không được cười lên, nha đầu này, nói chuyện vốn là như vậy không có chính hình, nhưng là thật tốt đâu rồi, có thể gặp được thấy một như vậy tốt đẹp chính là Gia Hủy, có Gia Hủy tại bên người, mặc kệ trải qua cái gì, cũng có thể làm cho nàng an tâm. Các nàng cũng không biết đi bao lâu rồi, mới rốt cuộc thấy có người tha xuống tới tìm các nàng rồi. Dung Gia Hủy hướng bọn họ hô to, chúng ta ở chỗ này, mọi người vội vàng chạy tới, giải cứu mệt mỏi nhanh hư thoát Dung Gia Hủy. Trung Ly Lạc các thuộc hạ từ trước đến nay chỉ đoán Dung Gia Hủy là một nuông chiều từ bé thiên kim đại tiểu thư, từ đầu đến chân lộ ra tinh xảo, từ xa tới tìm liền để cho bọn họ đủ kinh ngạc, làm bọn hắn chứng kiến nàng cõng lên nhà mình đại tướng quân đi tới lúc càng là cảm động đến tột đỉnh, này nên làm là bậc nào tình thâm nghĩa trọng a. Góc truyện audio.com. Trên cánh tay có thương tích còn bị nước cho ngâm rồi lâu như vậy, cổ chân cũng có tổn thương, mấy có thể thấy được bạch cốt. Bởi vì lấy những thứ này, Dung Gia Hủy lệnh cưỡng chế nàng nằm trên giường rồi hồi lâu, mới rốt cuộc bỏ được mang nàng hồi kinh, bạo dân ngu xuẩn, đúng là chịu người bên cạnh cổ động, nàng cả ngày cầm Trung Ly Lạc đang đóng, đối ngoại nhưng thật ra quyết định nhanh chóng rồi đem một qua rồi qua nắm giữ quyền sinh sát nghiện. Hồi kinh trên đường, nàng chống eo, đối Trung Ly Lạc tàn bạo mà nói. Về sau ngươi đi đâu vậy cũng phải mang ta lên, không thể để cho ta rời khỏi ngươi nửa bước. Biết không, Trung Ly Lạc nói, nhưng là, nếu là trên chiến trường, nhốn nháo hoảng loạn đấy. Không cho phép, ta chết đi cũng không phải vội vàng, ta chính là sợ. Dung Gia Hủy nắm lấy mặt của nàng, nói, ngươi mở miệng ngậm miệng nói chết thử xem, ngươi dám chết ta cùng ngươi chết trước mặt ta lời nói, ta lập tức liền giết đi địa phủ đòi một lời giải thích. Như vậy nói qua chính nàng lập tức cũng vậy không khỏi vui vẻ, trán của nàng đặt ở Trung Ly Lạc cái trán, vừa mềm tiếng nói. Chỉ cần tại bên cạnh ngươi, lên núi đao xuống biển lửa ta đều cảm thấy vui như ăn mật, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt. Nhìn xem gần trong gang tấc người, nghe như vậy chính là lời nói, Trung Ly Lạc chỉ cảm thấy cả trái tim đều bị chứa đầy ấp. Nàng không bao giờ nữa muốn rời đi, cứ như vậy ngốc tại trong kinh thành a, cứ như vậy vĩnh viễn cùng với Gia Hủy a, nàng không bao giờ nữa nghĩ đi xa rồi, nàng cũng mệt mỏi rồi, chỉ có Gia Hủy là của nàng bến cảng. Gia Hủy, ngươi thật tốt, Trung Ly Lạc lẩm bẩm nói. Nghe nói, Dung Gia Hủy cười đến dung mạo cong cong, nói. Cho nên, ngươi là may mắn giường nào a, có thể đụng với tốt như vậy ta đây. Nói xong, nàng dịu dàng ôm Trung Ly Lạc cổ, mang theo cười dùng cái mũi sờ sờ Trung Ly Lạc cái mũi về sau, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng mà khắc ở Trung Ly Lạc môi khô khốc trên, đem cuối cùng thở dài đều bao phủ tại trong nụ hôn này, phảng phất là tại nói ra nói qua nàng thâm tình. Cách chương.